Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Phần 195. Từ trước, ta chỉ có chính mình một người. Vô hạn thọ mệnh ở không thể trở lại thế giới hiện thực dưới tình huống. Thật sự quá cô độc, quá thống khổ. Nếu về sau có ngươi, liền sẽ không, về hay không duy trì Tề Tư Văn trở thành giam quản giả sự tình. Tiếu Mạc Hàng vẫn luôn đau khổ dẫy dụa thật lâu, không ngừng ở tình cảm cùng lý trí hai đầu va chạm dẫy dụa. Bất quá thượng một lần cùng Tề Tư Nguyên chi gian đơn độc nói chuyện, làm Tiếu Mạc Hàng đối Tề Tư Nguyên ý tưởng có tân nhận chi. Có một chút sự tình cũng không có hắn tưởng tượng như vậy thống khổ, như vậy khó khăn. Kỳ thật Tề Tư Nguyên so với hắn rộng rãi, bởi vậy chuyện tới hiện giờ, hắn cũng có thể đủ nhìn thẳng vào chính mình nội tâm nhất khát vọng nhu cầu. Sau đó đối với Tề Tư Nguyên nói ra, hảo, Tề Tư Nguyên chỉ trả lời một chữ, hắn không cười, nhưng là mặt mày ở trong nháy mắt lại trở nên nhu hòa lên. 10 phút sau, Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng từ góc tường quải ra tới. Tiếu Mạc Hàng trong lòng ngực, như cũ ôm Âu Dương Khmer Siêu Phương Chi Du đứng ở hơn 20 mễ ngoại địa phương chờ bọn họ. Bởi vì không biết Tề Tư Nguyên làm cái gì đi, không khỏi có vẻ có vài phần bực bội. Nhìn thấy hai người rốt cuộc đã đi tới, Phương Chi Du há mồm liền muốn đặt câu hỏi, lại thấy Tiếu Mạc Hàng lập tức đi hướng hắn. Sau đó đem ôm Âu Dương Khâm một phen liền nhét vào Phương Chi Du trong lòng ngực. Phương Chi Du sửng sốt một chút, cuối cùng với chính là, hắn cảm nhận được ôm Âu Dương Khâm nhiệt độ cơ thể. Hắn nháy mắt ngốc đứng ở nơi đó, thạch hóa, không chỉ có như thế, Âu Dương Khâm đều hô hấp cũng là như vậy chân thật. Hắn sắc mặt hồng nhuận, cổ gian lạc ngân cũng không thấy. Phảng phất vừa rồi hắn chỉ là lâm vào ngủ say, Âu Dương Khâm sống lại, Tề Tư Nguyên cũng làm ra cạnh tranh giam quản giả quyết định. Giờ phút này tâm tình đảo có vẻ có vài phần nhẹ nhàng. Chương 204 mà thế trải qua nguy hiểm 70. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng cùng nhau. Đầu tiên là đi tìm Tề Văn Nguyên, đáng tiếc Tề Văn Nguyên giờ phút này chính vội vàng một đống giải quyết tốt hậu quả công tác. Chính tránh ở một chiếc trong xe cùng chính mình tâm phúc cấp dưới mở ra bên trong hội nghị. Bọn họ này đó, người ngoài, liền không hảo quá đi. Bất quá không tìm được Tề Văn Nguyên, nhưng thật ra gặp được Yến Nam Thùy, Tôn Thiến Thiến còn sao? Nhìn thấy Yến Nam Thùy, Tề Tư Nguyên lập tức liền hỏi chuyện này. Yến Nam Thùy gật gật đầu, tuy rằng vẫn là không có gì biểu tình, nhưng là sắc mặt cũng đã hòa hoãn. Trị liệu qua không có trở ngại, hiện tại đã ngủ, hắn nói, chỉ chính mình phía sau cái kia lâm thời dựng giản dị lều trại. Người gặp qua Tề Văn Nguyên sao? Nghe được Tôn Thiến Thiến không có việc gì, Tề Tư Nguyên lúc này mới nói lên chuyện khác, Tiến Nam Thụy gật gật đầu, sau đó mới nói, này chỉnh sự kiện đều lộ ra một cổ không tầm thường. Chúng ta đi vào lúc sau không lâu. Trên tường thành dị năng giả liền đầu hàng, Tề Văn Nguyên không phí cái gì sức lực, liền tiếp quản thành phố C. Quan trọng nhất chính là, trong thành quái vật cư nhiên một chút dị động đều không có. Như cũ thành thành thật thật mà đãi ở trong thành, còn có Yến Nam Thụy hơi ngừng lại một chút. Mới tiếp tục nói, Tề Văn Nguyên bỗng nhiên triệu khai hội nghị khẩn cấp, đi chỉ có hắn cùng hắn tâm phúc. Thủ bọn họ chính là hai cái tinh thần hệ dị năng giả. Thần thần bí bí, nhưng ta cảm giác, bọn họ hội nghị cùng trong thành quái vật có quan hệ. Tề Tư Văn nghe Yến Nam Thụy nói. Đôi mắt hướng tới Tề Văn Nguyên xe nơi phương hướng liếc mắt một cái. Nơi đó quả nhiên thủ vài cái dị năng giả, đều là Tề Văn Nguyên tâm phúc, chỉ sợ lúc này đây, liền Bạch Canh cũng bị người tính kế. Tề Tư Văn nhàn nhạt mà nói một câu. Đảo cũng hoàn toàn không hiển đắc ý ngoại, chúng ta vào thành thời điểm cũng là ngoài ý muốn thuận lợi. Dọc theo đường đi không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Cho nên chúng ta mới có thể ở như vậy đoạn thời gian tới kia tòa đại lâu đánh Bạch Canh một cái trở. Tay không kịp Bạch Canh sẽ như vậy đại ý, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cho rằng hết thảy đều ở chính mình nắm giữ. Nào biết đâu rằng, bọ ngựa bắt ve, có người cố tình phóng chúng ta đi vào sát Bạch Canh. Hoặc là nói, có người hy vọng thấy chúng ta cùng Bạch Canh chém giết đến lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc chính là, đối phương phỏng chừng cũng là tính sót Âu Dương. Không nghĩ tới Âu Dương có thể đem Bạch Canh giết chết. Cho nên hai hổ tranh chấp trường hợp không có xuất hiện. Bạch Canh đã chết, người của hắn bị chúng ta giết cái trở tay không kịp. Yến Nam Thụy gật gật đầu. Người kia quá thần bí, chưa từng có hiện qua thân. Ta tìm đầu hàng thành phố C dị năng giả hỏi thăm quá. Bọn họ nói tiếp thu đến mệnh lệnh, chờ tường thành hạ nhân bị giết quang. Bọn họ liền lập tức đầu hàng, hỏi nhiều, liền cái gì cũng không biết trước mặc kệ người nọ. Chúng ta tổ tiên đội, nhìn xem hay không có thể kết thúc trò chơi. Nếu trò chơi không có kết thúc nói, nếu trò chơi không có kết thúc nói, như vậy cục diện sẽ biến thành còn sót lại hạ các người chơi quyết đấu. Nếu Tề Tư Nguyên một phương cùng Đào Nhiên một phương tổ đội, cũng vẫn cứ tồn tại vị kia thần bí người chơi đối lập tình huống, trò chơi sẽ không kết thúc. Yến Nam Thụy cũng gật gật đầu. Hiện tại phân tích như vậy nhiều cũng vô dụng. Cái kia thần bí địch nhân bọn họ liền mặt đều không có gặp qua. Không bằng thử xem. Bọn họ sử dụng tổ đội vòng tay đến từ Bạch Canh đội ngũ. Vạn nhất có thể kết thúc trò chơi đâu. Như vậy đối phương là ai? Cũng liền cũng không phải như vậy quan trọng. Tề Tư Văn lấy ra từ Bạch Canh bọn họ trên người hái xuống tổ đội vòng tay. Tổng cộng là 7 cái, bao gồm Bạch Canh ở bên trong. Yến Nam Thụy cũng yên lặng mà lấy ra 5 cái vòng tay. Thấy Yến Nam Thụy trong tay vòng tay, Tề Tư Nguyên hơi hơi sửng sốt. Sau đó hỏi, đều đã chết. Yến Nam Thụy hơi hơi mà lắc lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía tường thành dưới chân một cái bị người cầm súng trông coi lên một góc. Dư lại một ít người sống sót, Mã Linh thực may mắn, chỉ bị một chút vết thương nhẹ, trừ bỏ nàng cùng Chu Đào. Trong đám người còn cất giấu 3 cái người chơi, bọn họ vòng tay ta đều tìm đến. Tề Tư Nguyên yên lặng gật gật đầu. Trong lòng đối Chu Đào chết rất là thổn thức, Chu Đào thật sự không tính là cái gì người xấu. Hắn cùng Bạch Canh không giống nhau, hắn thậm chí đều không có cái gì ý xấu. Cuối cùng lại là như vậy một cái kết cục. Đào Nhiên đâu? Hắn cùng người của hắn có khỏe không? Tề Tư Nguyên lại hỏi. Đào Nhiên không có việc gì. Bọn họ bên kia không thành thời điểm đã chết một người. Hiện giờ còn dư lại 6 cái. Yến Nam Thụy trả lời. 12 cái vòng tay. Nhưng thật ra vừa lúc Tề Tư Nguyên chính nói chuyện thời điểm, di động chấn động một chút, là mới nhất tử vong bá báo. Người chơi còn thừa nhân số 15 người, Tề Tư Nguyên tính toán một chút, Đào Nhiên bên kia hơn nữa phía chính mình tổng cộng 12 người. Tính lên Ngựa Linh 13 người, nếu cái kia kẻ thần bí kia đầu là 2 người nói. Nhân số vừa vạn, nếu cái kia kẻ thần bí chỉ là chính mình một người. Như vậy, phó bản liền còn tồn tại một cái không biết ở nơi nào người chơi. Nhưng là loại này khả năng tính không lớn. Bởi vì Bạch Canh như vậy tự tin chậm rãi có thể trước tiên kết thúc trò chơi. Hơn nữa đem nơi này tuyển làm hắn cuối cùng cuồng hoan cùng báo thù nơi. Đã nói lên hắn ít nhất là nắm giữ sở hữu người chơi hướng đi mới dám như thế tự tin. Như vậy nói cách khác, kẻ thần bí nơi đó, ít nhất là 2 người. Bọn họ khẳng định cũng có được tổ đội vòng tay. Hơn nữa bọn họ vòng tay cùng Bạch Canh chính là cùng bát. Bởi vậy, hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ mang theo vòng tay hơn nữa đồng ý gia nhập tổ đội. Nếu không cái này phó bản còn không biết muốn chơi tới khi nào đi. Lúc này, Phương Chi Du cũng ôm Bạch Canh đã đi tới. Hắn lúc này đã hoàn toàn phản ứng lại đây. Âu Dương Khâm còn sống. Phương Chi Du tâm tình vô cùng vui sướng. Nhìn thoáng qua ở Phương Chi Du trong lòng ngực vững vàng hô hấp Âu Dương Khâm. Yến Nam Thụy lại nhìn phía Tề Tư Nguyên, trong ánh mắt nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại là tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Đạo cụ, hắn hỏi, cùng Yến Nam Thụy nói chuyện không cần có quá nhiều miêu tả từ ngữ. Cho nên Tề Tư Nguyên gật gật đầu, nữ thần cấp Nga Yến Nam Thụy gật gật đầu. Xác thật không cần quá nhiều giải thích, ngắn ngủn mấy chữ, liền cũng đủ Yến Nam Thụy não bổ ra hoàn chỉnh cốt truyện. Mà, người đi đem Đào Nhiên tìm đến đây đi, chúng ta tổ đội, nếu thành công, chúng ta hôm nay là có thể đủ rời đi, Tề Tư Nguyên đối Tiếu Mặc Hàng nói. Tiếu Mặc Hàng sửng sốt một chút, tựa hồ là bởi vì cái này xưng hô có chút xa lạ. Nhưng phản ứng lại đây về sau, lại cao hứng lên, kỳ thật, phó bản trò chơi kết thúc, liền ý nghĩa hắn cùng Tề Tư Nguyên lại một lần phân biệt tiến đến. Tiếu Mặc Hàng trong lòng là không thế nào tình nguyện, nhưng là nghĩ đến Tề Tư Nguyên nguyện ý tham gia giam quản giả cạnh tranh. Liền lại là lo lắng lại là cao hứng lên, cả người mâu thuẫn thật sự. Tiếu Mặc Hàng đi tìm Đào Nhiên, chính là Phương Chi Du lại giống thấy quỷ giống nhau nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên. Chờ một chút, hắn không nghĩ sao, Nguyên Nguyên vừa rồi kêu Tiếu Mặc Hàng cái gì ngoạn ý. Nhìn thấy Phương Chi Du bộ dáng, Tề Tư Nguyên phảng phất đoán được tâm tư của hắn giống nhau. Cười cười về sau, thế nhưng giải thích lên, cảm giác cả tên lẫn họ mà quá mới lạ. Yến Nam Thụy bĩu môi. Cư nhiên xoay người liền đi rồi. Phương Chi Du vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, trên mặt thấy quỷ biểu tình không hề có thu liễm mơ siêu. Tề Tư Nguyên cười lắc lắc đầu. Xoay người hướng tới Mã Linh nơi góc tường đi đến, nơi đó người sống sót không nhiều lắm, cũng liền mười mấy, tìm được Mã Linh vẫn là thực dễ dàng, trông coi bọn họ người nhận thức Tề Tư Nguyên, đối hắn tiến vào cũng liền không có ngăn trở. Mã Linh một người ngơ ngác ở ngồi ở góc tường ôm chính mình đầu gối. Trên mặt có điểm điểm vết máu, nhưng là thoạt nhìn kia cũng không phải nàng chính mình huyết. Nàng biểu tình mờ mịt mà dại ra, phảng phất lập tức mất đi toàn thế giới. Tề Tư Nguyên đi qua đi, nửa ngồi xổm xuống, trực tiếp đem trong đó một cái vòng tay mang ở Mã Linh trên cổ tay. Mã đương không phải Phương Chi Du giết, nếu ngươi thật sự thích hắn, hẳn là tin tưởng hắn, ngươi đều có thể tin tưởng xa lạ như bạch canh người như vậy. Vì cái gì ngược lại không tin Phương Chi Du đâu, Tề Tư Nguyên nói xong những lời này. Liền đứng lên phải đi, Mã Linh phảng phất lúc này mới trở lại trên thế giới này tới. Cũng không biết Tề Tư Nguyên lời nói nàng đến tột cùng nghe thấy được không có. Nhưng nàng nhìn về phía Tề Tư Nguyên ánh mắt, lại dần dần mang lên cừu hận cùng hung ác. Chẳng qua, nàng nhưng thật ra cũng không có đem Tề Tư Nguyên còn cho nàng vòng tay hái xuống. Kia vốn dĩ chính là bạch canh cho nàng, chẳng qua sau lại bị Yến Nam Thụy thu đi, không nghĩ tới Tề Tư Nguyên lại đem nó tặng trở về. Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu rời đi, dư thừa gì cũng chưa nói. Trở lại Yến Nam Thụy nơi đó thời điểm, Đào Nhiên người cũng đến đông đủ, tuy rằng thoạt nhìn giống như thắng lợi, nhưng mọi người đều không có gì tinh thần bộ dáng. Tề Tư Nguyên đem vòng tay nhất nhất đã phát đi xuống. Chỉ là tới rồi cuối cùng, chính hắn lại hai tay trống trơn, đại gia mang lên tổ đội vòng tay sau, di động sẽ xuất hiện hay không tiến hành tổ đội nhắc nhở. Đại gia lựa chọn tổ đội là được, Tề Tư Nguyên nói. Đến nỗi ở trong lúc hôn mê Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến. Này thao tác tự nhiên có Yến Nam Thụy đại lao, nhìn thấy cuối cùng một cái vòng tay bị đưa tới chính mình trên tay. Phương Chi Du sửng sốt một chút nói, Nguyên Nguyên, người đâu? Tề Tư Nguyên cười lắc lắc đầu, giơ giơ lên trên tay cùng Phương Chi Du tổ đội dùng kia căn tay thẳng nói. Ta và ngươi là tổ đội, chỉ cần ngươi gia nhập đội ngũ, tự nhiên liền mang lên ta, nghe tới hình như là như vậy cái đạo lý. Nhưng Phương Chi Du tổng cảm thấy giống như không phải thực bảo hiểm a. Hắn nghĩ. Đôi mắt không khỏi chuyển hướng về phía nơi xa Mã Linh. Hắn thấy Tề Tư Nguyên cho nàng một cái tổ đội vòng tay. Tiếu Mặc Hàng dùng bàn tay quét một chút Phương Chi Du cái ót. Đừng nghĩ óc heo, muốn sở hữu tồn tại người chơi đều tạo thành một đội. Trò chơi mới có thể kết thúc. Đương nhiên, người cũng có thể qua đi giết Mã Linh, như vậy thiếu một người nhiều một cái vòng tay, Phương Chi Du xoa xoa bị Tiếu Mạc hàng chục đau. Cái ót, trong lúc nhất thời cũng quên mất ở cái này phó bản chính mình vũ lực giá trị có thể song ngược đối. Phương, theo bản năng mà cũng không có đánh trả. Sát Mã Linh hắn thật sự không nghĩ tới. Hắn còn không có như vậy phát rồ. Mã Linh cũng không hại quá hắn. Hết chương.